Nữ Nhi Lạc Gia, chương 134-1, gocchuyenaudio.com. Chuyện đầu tiên làm khi về Hoa Dương, là đi viếng thăm Đàm Chi Phủ mới tới. Lâm Chi Phủ đi, mình còn phải tìm một núi dựa. Trong lòng Tương Nghi suy nghĩ, trước khi Lâm Chi Phủ đi, có lẽ đã nhắc tới tên của mình trước mặt Đàm Chi Phủ rồi. Vị Chi Phủ đại nhân này cũng tới nửa tháng rồi, mình còn chưa đi chào hỏi hắn, luôn cảm thấy hơi không tự nhiên, giờ về từ tiệc trà động đình tự nhiên cũng nên mang theo trà tốt nhất đi thăm viếng vị Đàm Chi Phủ này. Một cái rỗ nhỏ lay động, bên trên là lá trà màu xanh biếc lật tới lật lui, dưới rỗ trải một lớp giấy, đã có một tầng vỡ nát tinh tế. Liên kiều sàng một trận, không thấy còn vỡ nát rớt xuống nữa, mới gác rỗ sang một bên, vươn tay ra xem lá trà vỡ nát, thả vào trong miệng nhai hai cái, thở dài một cái. Những lá này ngậm vào trong miệng cũng thơm mà không đắng một chút nào cả. Tương Nghi lấy hai hộp nhỏ ra, chọn lựa lá trà liên kiều sàng lọc tới cẩn thận bỏ vào bên trong, đây là đại hồng bào thượng phẩm, nàng dặn dò liên kiều lại tinh tế sàng qua một lần, cuối cùng để lại tinh phẩm, nàng chuẩn bị đưa cho Đàm Chi Phủ. Cô nương, khi ngươi đưa đại hồng bào cho Lâm Chi Phủ cũng không cẩn thận như vậy. Liên Kiều ở một bên nhìn chẳng qua là thương tiếc đại hồng bào, này bao nhiêu bạc một lượng mà, những lá trà cũng là có thể bán ra bạc, cô nương ngược lại tốt một chút cũng không tiếc, sàng toàn bộ những thứ kia ra. Tương Nghi cười cười, Đàm Chi Phủ và Lâm Chi Phủ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lần đầu tiên đi thăm viếng Đàm Chi Phủ, dù sao phải mang chút đồ tốt, tuy nói đại hồng bào là tinh phẩm khó được nhưng nếu có thể tuyển chọn tỉ mỉ, cảm giác cho người cũng khác biệt chút. Mà Lâm Chi Phủ là người quen cũ, còn là cha nuôi của mình, người thân cận cũng không cần quá cẩn thận ngược lại sẽ cho người cảm thấy dối trá. Liên Kiều, người cảm thấy thương tiếc nhặt lại rồi pha trà uống. Phương Tẩu ở một bên cười híp mắt nói, sau này cũng có thể nói với người ta, người từng uống qua đại hồng bào Vũ Di Sơn chính tông. Vài người bên cạnh đều nở nụ cười, Liên Kiều giận dỗi gom tờ giấy kia lại, nhét vào trong ngực. Hừ, pha trà thì pha trà, chẳng có gì ghê gớm, ngày mai tiệc trà đầu xuân của trà trang Thúy Diệp chúng ta sẽ khai trương, không thể không làm một ít trà ngon ra. Tương Nghi biết Liên Kiều hết sức tiết kiệm, chẳng qua là cười một tiếng. Ngươi cầm đi, Đàm Chi Phủ là một người chừng 50 tuổi, da mặt vàng, nơi khóe mắt có không ít nếp nhăn, lòng Tương Nghi thầm nói, vị Chi Phủ đại nhân này chắc chắn không có học vấn như Lâm Chi Phủ, cũng không biết làm người, nếu không thì làm sao hơn 50 tuổi mới lên làm Chi Phủ. Nghe người ta nói, vị Đàm Chi Phủ này đã làm Chi Châu hơn 10 năm, coi như là có tư cách. Lần này Lâm Chi Phủ đi Quảng Đông, cuối cùng để cho hắn có một cơ hội, leo đến vị trí Chi Phủ tới. Tương Nghi cười tặng hai hộp đại hồng bào chọn lọc cho Đàm Chi Phủ. Đàm đại nhân, ta Đông gia trà trang Thúy Diệp phố Đông, đặc biệt tới thăm viếng đại nhân, hai hộp đại hồng bào này là một chút tâm ý nho nhỏ của tiểu nữ, xin đại nhân vui vẻ nhận. Đại hồng bào, con người Đàm Chi Phủ chuyển động, nhìn chằm chằm hai cái hộp nhỏ kia, trên mặt không có lộ ra phân nửa thần sắc. Lạc tiểu thư thật là có tâm, để lại đi. Liên Kiều bỏ hai cái hộp nhỏ lên bàn, lại từ từ lui trở lại, bên kia Đàm Chi Phủ chậm rãi nói. Lạc tiểu thư là con gái nuôi. gocchuyenaudio.com, Lâm Chi Phủ trước đây. Vì sao không cùng Lâm Chi Phủ đến Quảng Châu nhậm chức? Tương Nghi suy nghĩ không ra ý tứ trong lời nói này của Đàm Chi Phủ, chỉ có thể cười trả lời. Cha nuôi cũng nói muốn ta đi Quảng Châu, chẳng qua là tiểu nữ thấy không nên quấy rầy quá cho nên ở lại Hoa Dương như cũ. Vị Đàm đại nhân này, chẳng lẽ là đang thử thăm dò quan hệ giữa mình và Lâm Chi Phủ. Trong mắt Tương Nghi nhìn một chuỗi hạt châu trên cổ tay, trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, nhìn vị Đàm đại nhân này không phải là một kẻ dễ nói chuyện, có lẽ với không kém Chu Chi Phủ Nhiễm Lăng kia bao nhiêu. Phụng bồi Đàm Chi Phủ nói chuyện, tất cả đều là nói phong thổ nhân tình Hoa Dương, Đàm Chi Phủ ý vị truy hỏi Hoa Dương có phú gia nào, trong tròng mắt toát ra từng luồng ánh sao. Tương Nghi không thể làm gì khác hơn là cười xòa trả lời. Tiểu nữ cũng chỉ là năm ngoái mới đến Hoa Dương, không rõ ràng lắm phú gia Hoa Dương, nghĩ đến là có mấy cái. Làm sao ngươi không biết, ngươi mở chân lung phường và trà trang Thúy Diệp, người đến cửa hàng ngươi mua đồ chắc chắn đều là phú gia Hoa Dương, nếu không ai sẽ có những thứ tiền dư kia đi mua đồ mắc như vậy. Trong đôi mắt Đàm Chi Phủ lóe một loại ánh sáng không nói rõ được cũng không tả rõ được, lòng Tương Nghi run run một hồi lâu, vị Đàm Chi Phủ này, không phải người lương thiện. Trước thăm dò rõ ràng phú gia Hoa Dương, là chuẩn bị nhổ lông nhạn. Tương Nghi hơi lo âu, chỉ sợ hắn đã tính toán đến cửa hang của mình, không thể không phòng bị cho tốt. Đàm đại nhân, không nói gạt ngươi, là vì người đến mua đồ ít cửa hàng ta mới làm ăn không khá. Tương Nghi chỉ hai hộp nhỏ trên bàn, sắc mặt thanh đạm. Đại hồng bào là Dương lão phu nhân đưa cho ta, tiểu nữ cảm thấy thật sự là kim quý không thì ra kỳ dụng, thấy Đàm đại nhân đến nhậm, lúc này mới cả gan đưa cho đại nhân. Dương lão phu nhân, Đàm chi phủ nhíu mày một cái. Đây nhất định là phú gia hoa dương, lại có thể cầm đại hồng bào tặng người. Đàm đại nhân, Dương lão phu nhân không phải giàu bình thường, chỉ sợ đếm trong Đại Chu, bà cũng là số một số hai. Tương Nghi thấy thần sắc tham lam trên mặt Đàm chi phủ, trong lòng phẫn uất, dứt khoát đánh danh hiệu Dương lão phu nhân ra. Chẳng lẽ Đàm đại nhân chưa có nghe nói qua bà? Dương lão phu nhân, Đàm chi phủ nghĩ sâu xa một trận, lắc đầu một cái. Hoa dương có phú gia họ Dương. Vậy Đàm đại nhân có biết Phúc Thủy công chúa? Tương Nghi cười nhìn Đàm chi phủ. Phúc Thủy công chúa, Đàm chi phủ nghe thì biến sắc, mắt ti hí bỗng nhiên tròn thêm vài phần. Người với Phúc Thủy công chúa lại là quan hệ như thế nào? Ta cô, là nhị nhi tức Phúc Thủy công chúa. Tương Nghi cười phong khinh vân đạm. Ta năm ngoái vẫn còn ở bên người Phúc Thủy công chúa hơn một tháng, bà rất là ưa thích ta. Đàm chi phủ nửa ngày mới tỉnh hồn lại, trong đại sảnh trong khoảnh khắc một mảnh yên lặng, lại không giọng nói. Đàm đại nhân, tiểu nữ cáo từ trước. Không khí này hơi đối đầu, Tương Nghi cũng không muốn ở lâu, ngược lại chuyện cần làm cũng làm, vừa đưa lễ cho Đàm chi phủ coi là có nước cờ đầu, lại hiển lộ với hắn quan hệ sau lưng mình, nếu hắn thật không biết phải trái muốn hạ thủ vơ vét bạc với mình, cũng phải cân nhắc một chút trước. Đi đưa vào hậu viện cho phu nhân. Đàm chi phủ cầm hai hộp nhỏ trên bàn, híp mắt xem đi xem lại, nửa ngày mới lưu luyến đậy nắp trà kim quý như vậy, thật là không nỡ bỏ cho mình uống. Lạc tiểu thư, góc truyện audio.com, này cũng không đưa nhiều một ít như vậy, còn không biết có được ba lượng hay không, sau này muốn cầm đi ra ngoài tặng người cũng không lấy ra được. Nàng là con gái nuôi Lâm chi phủ, mình có thể không nhìn ở trong mắt cái gọi là người đi trà lạnh, giờ Lâm chi phủ đã đi Quảng Châu rồi, vạn nhất có chuyện gì, hắn còn có thể từ Quảng Châu bay tới hay sao? Đàm chi phủ bưng trà uống một hớp, vòng vo một chút, con ngươi liền nghĩ đến Dương lão phu nhân Tương Nghi vừa nói. Cái này lại không dễ làm, nếu nàng thật là có quan hệ như vậy với Dương lão phu nhân, chỉ sợ sau này mình lại không thể hạ thủ với Chân Lung Phường và Trà Trang Thúy Diệp, vạn nhất nàng viết thơ cho Dương lão phu nhân, cũng chẳng qua là một câu nói, Dương lão phu nhân đến trong kinh thành tìm người truyền lời, không chừng hắn thật vất vả mới kiếm lên chi phủ sẽ rơi xuống đất. Không được, mình phải nắm chặt đi tra rõ thân thế Lạc tiểu thư này trước mới hạ thủ, mình cũng không phải là dễ bị hù dọa, cũng không thể nàng nói cái gì thì là cái đó, có vài người chỉ thích mạnh miệng, ra châu thổi tới bầu trời, trên thực tế lại không một câu nói là thật. Hạ thủ phú gia khác trước mình muốn bạc cũng không nóng nảy nhất thời nửa khắc được. Đàm chi phủ sờ râu lưa thưa cười đắc ý, muốn trèo lên bên, dĩ nhiên là phải có tiền vốn, móc bạc từ trong túi tiền của mình, mua bán này làm mình đau lòng, dĩ nhiên là phải móc bạc từ trong túi người ta đưa lên, như vậy mới là nhất cử lưỡng tiện. Đi ra từ dinh thự chi phủ, Tương Nghi thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân đều hơi khó chịu. Quay đầu nhìn một cái, là tường viện kia, hai cây nhãn lồng lớn nơi cửa, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau, đâu còn có bộ dạng sinh cơ bừng bừng ban đầu. Nhìn nước sơn trên tường, căn bản xem không đến đại môn mở ở đâu. Hóa ra trong nhà ở hạng người gì, nhà sẽ có bộ dáng đó, bây giờ Đàm chi phủ lòng dạ đen tối đi vào tường viện bột trắng này cũng biến thành đen. Cô nương, chúng ta mau mau về. Liên Kiều đỡ Tương Nghi lên xe ngựa, bĩu môi nói. Ta nói cô nương tặng quà quá nặng, người như vậy đâu đáng giá ba lượng đại hồng bào, chỉ cho hắn mấy lượng vậy trà xanh cũng là tiện nghi hắn. Liên Kiều, có mấy lời, để ở trong lòng là được, đừng nói ra. Tương Nghi khoát tay một cái, cũng đã đi qua, không cần nhắc lại, bây giờ nàng phải làm chính là chuyên tâm chủ định làm xong tiệc trà đầu xuân. Vì đánh ra danh tiếng trà Trang Thúy Diệp, Tương Nghi có không ít chú ý, chất lượng phẩm chất trà là chủ yếu, trà cụ xứng đôi lá trà, trà khí cũng là rất quan trọng. Trước Tết nàng dắt chọn mua trà cụ trà khí tinh xảo rất khác biệt, năm nay xem như có thể lấy ra rồi. Đại hồng bào Kim Tuấn Mi, dùng là trà khí lưu ly tốt nhất, nàng đi Kim Ngọc Phường đặt dụng cụ lưu ly trước, mọi thứ rất khác biệt, bên trên điêu khắc đủ loại hoa cỏ nhìn càng vui vẻ. Nàng vốn thương nghị với Kim Ngọc Phường là 20 lượng bạc một lon trà, nhưng đến lúc giao hàng, chủ Kim Ngọc Phường kia lại chủ động để cho lợi, chỉ thua 15 lượng bạc của nàng. Lạc tiểu thư, chúng ta đưa đơn của ngài về Giang Lăng, Dung đại gia nói ngươi chế tác riêng nhiều lắm, có thể thu ít bạc chút, sau này ngươi có thể tới Kim Ngọc Phường chúng ta chế tác riêng đồ nhiều chút. Chủ quán kia nói chân thành, lần tới Lạc tiểu thư nhất định phải tới buôn bán Kim Ngọc Phường chúng ta nhiều. Dung đại gia nói bán đắt, Tương Nghi im lặng không lên tiếng. Góc truyện audio.com, trong này rõ ràng có tay của gia mẫu, nàng chỉ có thể làm như không biết. Cách chương.